Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Có luật lệ gì không? Alice hỏi. Thì không đánh vào chỗ hiểm, tôi đáp. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Thế mày định cả đời chỉ làm cha nuôi thôi à? Tôi pha trò. Cả hai thằng phá ra cười khách khí cho phút thư giãn trước trận đấu. Rồi Alice nghiêm mặt lại, bắt đầu thủ thế. Tôi cũng hít một hơi thật sâu, âm thầm đề khí, rồi nhẹ nhàng khai tấn. Một năm trước, cũng chính tại nơi này, cũng vị trí này, tôi đã hạ đôi dáng thằng Phệ. Nhưng bây giờ trước mặt tôi là A Lý thủ lĩnh, thâm trầm hơn và cũng dày dạn hơn. Sẽ rất khó cho tôi nếu muốn giành chiến thắng mà vẫn còn bảo toàn được hơi sức. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng hy vọng không phải dùng đến sát chiêu cuối cùng. Và dẫu sao thì tôi cũng biết mình còn có Khả Vi đang ở Phan Thiết chờ đợi. Và sức mạnh của tình yêu thì xưa giờ xem ở trên phim nhiều rồi, là sức mạnh bá đạo và kinh hoàng nhất. Ánh nắng buổi chiều mùa hè lấp ló qua những tán me xanh đang phủ bóng râm mát rượi lên khoảng sân cát rộng. Từng làn gió nhẹ đưa cây lá xào xạc như những khán giả vô tri đang điềm nhiên theo dõi trận long tranh hổ đấu của hai môn phái Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền, của hai thằng con trai chính thức lần đầu tương ngộ và giao chiến. Một trận đấu nếu đường hoàng tính ra thì gồm 3 giai đoạn chính: thăm dò, giao chiến và dứt điểm. Và lúc này, giai đoạn thăm dò đối phương giữa tôi với A Lý diễn ra hơi bị lâu. Chỉ vì A Lý từ một năm trước đã biết Vịnh Xuân Quyền là xếp hàng bậc nhất về nhập nội giao chiến. Và tôi cũng biết Thái Lý Phật có cầm nã thủ cực kỳ lợi hại. Thành ra cả hai môn võ này đều thuộc trường phái cận chiến tốc độ cao. Thế nên, hai thằng tôi đều cứ gườm nhau mà chưa ai ra đòn trước. Cũng bởi vì một lẽ đơn giản, ai ra đòn trước người đó bất lợi. Vì thế để chắc ăn, A Lý chủ trương dùng những đòn cước tầm xa để thử phạm vi tấn công của tôi. Nhanh như chớp, A Lý sử ra một cước thẳng vào ngực tôi, đến nửa chừng lại hất chân lên trên. Tôi lẹ người lùi ra phía sau, và nó dụng ngay chân sau quét một đòn đảo cước ngang mặt. Tôi dịch luôn ra ngoài gần một trượng mới thoát ra khỏi phạm vi của hai cước này. Không đợi thêm, A Lý lao vào đá hẳn ngay chân trụ của đối thủ. Tiếp sau đó lại dụng quyền đấm ra đến nửa chừng quá chiêu thành chưởng pháp dội thẳng vào ngực. Tôi thoáng bất ngờ dùng chân đá triệt hạ ngay cước chiêu vừa xuất ra của nó, đồng thời dùng bàn hất ngược đòn chưởng lên trên mặt. Bất thần nghe gió xé ngay dưới mũi mình, A Lý dùng tay còn lại sử ra một chỉ ngay giữa hai lồng ngực. Cớp! Tôi đau điếng lùi hẳn ra sau vài bước rồi lại trở về thế thủ. Thái Lý thật quả đúng là cực hạn quyền tốc, chiêu thức luôn biến quá giữa chừng, làm địch thủ không trở tay và ứng biến kịp. Dù là Vịnh Xuân Quyền cũng sở trường nhập nội nhưng mà khá lúng túng do đối phương không ra những đòn thế rõ ràng và tách bạch như vậy. Tôi đưa thần trí về lại trạng thái hít thở đều nhằm giảm lực đánh của đòn chỉ pháp vừa rồi của Phật gia. May thay A Lý chưa dùng đến Lý Gia Quyền, nếu không thì khi nãy tối ra cũng dính đến 3 đòn liên tiếp. A Lý lại phóng đến, tôi vận sức dồn tấn vào chân sau, rồi đá thật nhanh vào đùi nó. A Lý lách sang bên thì bị tôi dụng tiêu mổ một đường trong hạt hình quyền. Nó gạt tay ra, ngay lập tức tôi lật ngược hiểu tay, biến sang hổ hình quyền, đưa hữu thủ vô ập tới. A Lý cúi thấp người xuống để né đòn. Không ngoài dự đoán, tôi lại biến chiêu lần nữa chuyển sang báo hình quyền, giáng một đòn nặng nề xuống đỉnh đầu nó. Kinh! A Lý chấn kinh lão đảo, hiệu người xuống. Tôi nhanh như cắt lướt vào nhập nội, dùng thắng nghe lực từ tay địch thủ. Nó giơ tay lên trên thì tôi hướng lực sang bên, mở khoảng trống, rồi dùng chỏ tấn ngay giữa lồng ngực nó. Trả lại cho mày đòn chỉ hồi nãy đó, bóp. Nhưng A Lý không phải tay vừa. Tôi đã thính kình trên tay nó mà vô tình quên mất, nó cũng biết cầm nã thủ. A Lý lật ngược tay tôi lại và bẻ tréo về phía đối diện. Tôi hoảng hồn nhảy lùi ra sau, dính ngay cú quét chân trụ của nó từ phía dưới. Chưa kịp ngã xuống đất đã bị nó dụng cầm nã thủ, kéo hai tay giật lại và giáng luôn một chưởng vào thẳng bụng. Chanh! Tôi điếng hồn, té trượt luôn xuống đất. Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý đấm thẳng xuống nền đất hướng vào mặt địch thủ. Tôi vội lách sang bên rồi dùng phục vuốt lên tay nó, mượn lực kéo luôn thằng này xuống. A Lý vừa mất đà té xuống thì tôi đưa bật ngược khuỷu tay lên, bóp. Nó lãnh trọn quả đấm của tôi vào mặt. A Lý lảo đảo phóng ngược về lại, tôi cũng tranh thủ bật dậy quay về thế thủ ban đầu, tranh thủ chút thời gian mà hít thở hồi sức. Quả thật quyền và chưởng pháp của A Lý đánh chiêu nào thấm chiêu đó. Tôi chỉ mới dính sơ sơ vài đòn mà đã nghe đau nhói toàn thân. Phải thả lỏng, không gồng cứng người mới giải được phần nào ngoại lực. Hai thằng tôi về lại thế thủ, ắt hẳn A Lý đã nhận ra nhập nội không phải là cách để thắng. Vì so bề biến chiêu, tôi nhanh hơn nó một bậc với ngũ hình quyền. Nó lùi người về sau, dồn sức vào hai chân trụ, bắt đầu khai tấn thái gia mã pháp. Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Và tôi chỉ chốc sau đã liên tục lầm bầm nguyền rủa, phỉ phui cái tài liệu Google chết bầm, dám cả gan nói rằng Thái Lý Phật thiên về dụng đòn tay. Vì quá ra cước pháp của A Lý còn mãnh liệt và hung bạo hơn cả chưởng pháp. Nó xoay người đá liên tục, khiến tôi không tài nào nhập nổi được. Phải lung tung chống đỡ lại với những đòn chính cước, hạ cước và đảo cước của nó. Không ít lần, tôi tránh không được phải dùng tay gỡ đòn. Và hậu quả là lãnh liên tiếp mấy đòn nặng nề của nó. Hai tay tôi đã đỏ bầm lên và tê cứng lại. Có thể nói, Vịnh Xuân Quyền có một điểm độc đoán và bảo thủ ở bộ pháp. Đó là túc bất ly địa. Xuyên suốt bộ pháp là chân không rời đất. Chính vì thế, Vịnh Xuân Quyền rất ít đòn cước. Và nếu có chỉ là những đòn đá tầm thấp, từ phần eo trở xuống. Vậy nên, ngay từ lúc mới tập, sư phụ đã chú trọng tôi vào những đòn triệt cước. Nhưng tình hình lúc này thì không khả quan cho lắm để tôi dụng triệt cước. Vì A Lý phạm vi tấn công rộng, có thể nói nó bay nhảy điên cuồng. Nó thét lớn rồi, hết nhảy lên đá ngang, lại tung chân đá chẻ từ trên xuống. Tôi liên tục dùng mai qua bộ pháp nén hết đòn này đến đòn khác. Bớp, tôi sự ý quá chú trọng vào cước pháp mà quên mất chưởng pháp của nó, cũng lợi hại không kém. Lãnh trọn một chưởng vào cả vai đau thấu trời xanh. Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý thấp người xuống, quét tiếp chân trụ. Nhưng tôi thì cũng nhận ra ngay thiên thời của mình, dụng ngay triệt cước đá thẳng vào đầu gối nó. Thằng A Lý giật nảy người vì bị đứt mạch ra đòn. Bị tôi dụng xà quyền xoắn lên tay nó, rồi nhanh chóng đảo người, dùng tách đánh mạnh vào phần nách dưới. Quỳnh! Không ngoài dự đoán, A Lý ngay tức thì cảm thấy khó thở. Tôi kéo hai tay nó lại rồi dụng tam xuân quyền đấm liên hồi vào lồng ngực địch thủ, không quên bồi luôn hai cái bập tay chát chuối vào mặt nó. Và tôi lại lao ngay vào. Giây phút đó tôi mắc sai lầm lần thứ hai. Khi nãy giờ á, lại tự đinh ninh Ali đã chuyển sang cước pháp, nó tiếp tục dụng xuyên náo cầm nã thủ bẻ tréo tay tôi lại, rồi đạp thẳng vào bụng làm tôi bật người ra và mất cơ hội trời cho để dứt điểm trận đấu. Có vẻ như Ali bị cú chấn động vào phần nách dưới vừa rồi làm khó thở. Nó không thể liên tục xử ra những đòn cước hao tổn sức lực nữa. Lúc này nó chuyển sang dụng quyền để nhập nội giao thủ. Và tôi cũng chỉ mong chờ có thế. Thái Ly Phật có trường kiều đại mã thì Vịnh Xuân Quyền có tầm kiều cùng tiêu chỉ. Cả tôi và Ali đều đang trong trạng thái chiêu xuất tùy tâm. Nó khai kiều thì tôi tầm kiều, nó biến mã thì tôi tráo chỉ. Liên tục vài mươi giây đồng hồ, bọn tôi toàn giao thủ bằng tay với tốc độ liên quan cực nhanh. Ali dù có xử ra đòn cước nào cũng bị tôi đá triệt ngay từ trong trứng nước. Nó biến chiêu từ quyền sang chưởng thì tôi cũng mượn lực, đả lực, liên tục niêm thủ và dùng 108 mộc nhân để đánh trả. Phải nói thời khắc đó, tôi cảm thấy cực kỳ thống khoái, dụng quyền hết sức đã tay và thoải mái vì đối phương cũng chẳng thua kém gì mình. Người này đánh thì người kia đỡ, cứ thế nhịp nhàng và biến quán hệt như đã lên kịch bản. Hiển nhiên một điều, cả hai thằng tôi đều bị dính đòn từ đối phương và ngược lại. Chính bởi vì thế mà như đã nói từ trước, tôi có một nhược điểm không thể nào bù đắp được, đó là sự chênh lệch về thể lực. Trận đấu càng kéo dài tôi càng bất lợi. Thằng Ali cũng dính đòn như tôi nhưng nó chì đòn hơn. Còn tôi thì ăn chiêu nào cũng thấy đau chiêu đó. Thể chất tôi từ nhỏ đã yếu ớt. May mắn được sư phụ truyền dạy võ công nên mới khỏe mạnh như bây giờ. Nhưng cũng không thể to con và có cơ bắp như bao người. Vì vậy, trong quá trình tập luyện, sư phụ luôn chú trọng vào khí công. Duyện Xuân, nội gia có cả bài khí công để dưỡng sinh. Và tôi tự hào về điều đó. Các môn võ chú trọng tính cương mãnh như thiếu lâm, karate hay là musa thái thì về già cơ bắp không còn như trước, tất sẽ khó dùng hơn. Còn các môn nội gia quyền như là thái cực hay là dịnh xuân thì về già vẫn có thể đánh được, bởi căn bản của nội gia là mượn lực đả lực theo khẩu quyết khách đến ta giữ, khách đi ta tiễn, và quyền pháp chỉ phát kình chứ không phát lực. Và bài khí công Vịnh Xuân cũng hỗ trợ cho việc phát kình đó, chứ không chỉ đơn thuần là dưỡng sinh. Vịnh Xuân quyền có nhất chiêu ác chủ bài, cũng là chiêu thức mà sư phụ dặn từ trước, phải chuyên tâm tập nó để phòng xa, gọi là nhất thốn kình, tức là phát kình từ khoảng cách trong một thốn tay. Và dụng kình khó hơn dụng lực đánh ra là từ cơ bắp, còn phát kình là dùng sức bật của gân mà dặn xoáy, kết hợp từ tấn pháp đến thân pháp thành một khối thống nhất hoàn toàn, phát kình dồn vào một điểm, tạo lực phá hoại ác liệt từ bên trong. Người bị trúng nhất thốn kình, nhẹ thì ê ẩm suốt tuần, nặng thì có thể dập cơ hoặc là tổn thương nội tạng. Về nhất thốn kình của Vịnh Xuân thì tôi nhớ có một câu chuyện khá thú vị. Đó là Lý Tiểu Long ngày xưa khi rời bỏ Vịnh Xuân phái để sáng lập ra Triệt Quyền Đạo thì chỉ học đến bài 108 mộc nhân rồi bỏ đi. Vì Diệp Dấn, nhất đại tông sư của Vịnh Xuân quyền, đã từ chối không truyền lại chiêu này cho họ Lý, chỉ vì cho rằng Lý Tiểu Long sát tính quá cao. Ngay cả sau này khi họ Lý đã công thành danh toại, quay trở lại bái kiến sư phụ và hứa tặng một ngôi nhà cao Diệp Dấn nếu được truyền dạy nhất thống kình, thì Diệp lão sư chỉ lắc đầu từ chối. Và cơ duyên xảo hợp, ít lâu sau Lý Tiểu Long cũng sáng tạo ra được cú đấm một inch, vô tình làm ra đó chính là nhất thống kình mà năm xưa sư phụ đã khước từ không truyền lại cho mình. Tôi lúc này cũng vậy, nhận thấy không thể thắng được A Lý nếu không dùng đến nhất thốn kình, vì xem ra nó vẫn chưa thấm đòn dù bị báo hình quyền của tôi vừa đập trúng thái dương. Tôi tự thoát tay nhảy lùi ra sau, phá vỡ thế trận nhập nội của hai phía, tập trung dẫn khí, dồn tất cả vào chiêu cuối cùng này. A Lý thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lùi lại hồi sức, giả như nó cũng cảm nhận được đã đến lúc kết thúc trận đấu này. Bất giác tôi nhớ lại những khi mình khổ luyện nhất thốn kình, suốt ngày cứ kè kè quyển sách dày cộm và liên tục đấm vào nó trên tường, hay những lúc dùng tấm chăn bông treo lên rồi phát kình vào đó, và tôi liên tục thất vọng vì tấm chăn cứ tung lên phần phật như cờ gặp gió, thỉnh thoảng mừng rỡ vì tấm chăn chỉ kêu thịt một tiếng và nảy bật ra đúng bằng bề dày một nắm tay của tôi, hoặc những lúc dùng sức đấm vào ngọn lửa đang cháy leo lét ở trên cây nến. Giờ thì tôi đã hiểu ra mình khổ công tập luyện là để cho giây phút này đây. Khoảnh khắc A Lý thét lớn rồi lao đến, tôi thả lỏng toàn thân, tay chân trở về trạng thái vô lực, rồi bất thần lướt vào nhập nội, ghi mảnh chân, dặn xoáy cả người từ chân đến thân hình, từ cơ eo đến cả bả vai, lan tỏa dọc theo cánh tay đến khuỷu tay, rồi dùng tất cả vào nắm tay, thở mạnh ra và phát kinh. Kịp nghe bên tai mình tiếng gió xé vào từ mũi cước đầy mãnh lực của A Lý lúc này đang đến. Hai âm thanh của hai đòn thế cuối cùng vang lên cùng một lúc. Bóp! Tôi lãnh trọn một cước vào hông bên trái, đào thấu trời xanh hệt như là cái lần tôi bị đẹo hông khi nhảy sào năm lớp 10 vừa rồi. Uinh! A Lý trúng nhất thốn kình cũng vào hông trái, kêu bụp một tiếng khô khốc rồi bật ngược ra sau. Tôi nhăn nhó thở nấc lên, rồi ôm lấy bé sườn té quỵch ra đất. Gượng nhìn A Lý đang lùi lại vài bước, mặt nó ngạc nhiên, không tả xiết gì quá ra. Tôi dính chiêu cuối của nó thì nằm bẹp một đống, còn nó dính chiêu cuối cùng của tôi thì vẫn đứng vững như bàn thạch. Và dĩ nhiên, nó ngạc nhiên một thì tôi ngạc nhiên 10. Như vậy không lẽ... Vậy là tao... Ồ. A Lý bước đến, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó đã khịu cả thân người rồi đổ ạp xuống nền cát. Tôi hú vía thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, nhất thốn kình mà, rồi cũng hết xí quách, ngửa mặt nằm vật ra đất, chẳng gượng dậy nổi nữa. Đinh, đông, đinh, đông. Tiếng chuông nhà thờ lúc 5 giờ chiều vang lên từ đằng xa, đều đặn từng hồi một. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời xanh trong cao dời dợi, trên cao không một gợn mây. Ngày mùa hè bình dị nơi xóm xe bò, ánh nắng vẫn lấp ló qua hàng me xanh tươi tốt, nhảy nhót trên vai hai thằng con trai và từng làn gió trong trẻo mát rượi thổi qua. Tôi nghe thanh âm xào xạc của cây lá, nghe tiếng người đi đường cười nói, nghe mùi thơm từ hàng bánh căn đầu ngõ, là một buổi chiều thanh bình và yên tĩnh. Ít ngày sau, lấy lý do phải về lại Phan Thiết để học thêm, dù thực chất là tranh thủ mấy ngày hè về chơi với Khả Vi, tôi xin phép nhà nội về trước, còn ông anh thì vẫn ở lại chơi đến khi có điểm chuẩn đại học mới hồi hương. Anh đi được không? Để em xách ba lô cho. Thằng bé nhanh nhẩu. Rồi, mày làm như tao tàn phế không bằng vậy. Tôi cười xòa vỗ vai nó, khẽ đau nhói từ bên hông. Về đi với gái chứ gì, bỏ anh em hả mày? Ông anh tôi lào bào. Ôi, để về đi học với nơi, nghỉ hơn một tuần rồi đó. Tôi lúng búng đáp. Rồi tôi quay sang Lily mỉm cười nói. Đi nha, năm sau mình lại về chơi. Ừ, Nam về mạnh giỏi. Lily gật đầu. Thế thôi, Thằng Mén chở tao ra cây xăng đi mày. Tôi khoát tay xốc lại ba lô lên vai. Ê, Nam, khoan. Bất thình lình có tiếng người gọi giật lại. Tôi quay người nhận ra thằng A Tắc đang hối hả chạy tới. Gì thế? Tôi ngạc nhiên. Anh tao gửi mày bọc chả lụa đem về nè. Nó vừa nói vừa thở. Ờ, cảm ơn nha. Mà sao biết bữa nay tao về vậy? Tôi thắc mắc nhận lấy bọc lá gói nóng hổi. Thằng bán nói tao biết đó. Để tao với nó chở mày ra cây xăng nha. A Tắc trả lời. Tôi đến đây đâm ra ngạc nhiên tợn. Hai thằng bán và A Tắc từ tình địch chuyển sang thành bạn thân chứ cốt hồi nào vậy cả. Lại còn dỗ dai nhau nữa chứ. Ra đến cây xăng. Ba thằng đứng lại đợi xe khách chạy ngang qua thì hú vô đón dọc đường. Lúc này tôi quay sang hỏi A Tắc. A Lý sao rồi? Anh tao, bữa nay bận giao mẻ hàng ở xa không có về tiễn mày kịp, nên dặn tao đi giùm đó. Nó thoáng ngần ngừ rồi trả lời. Tôi gật đầu cảm khái rồi dỗ dai nó. Tụi mày lúc nào rảnh thì vào Phan Thiết, tao dẫn đi chơi cho biết. Ừ, mà bữa đó mày với anh tao rốt cuộc ở lại thắng vậy? Tao hỏi mà anh tao không có nói gì cả. A Tắc thắc mắc. Nói đi anh Nam, sao mà anh cũng giấu cả anh Phúc với em luôn vậy? Đến lượt thằng Mén nặng nề, nó vẫn chưa chịu thôi kể từ cái hôm ấy. Lúc nào cũng tò mò đi theo tôi gặng hỏi. Bí mật, tôi lắc đầu cười mặc cho hai thằng đó, cứ đần mặt, ra vẻ bất mãn. Kết quả trận đấu hôm đó như đã giao định. Ai thắng ai thua sẽ không một người nào khác được biết. Chỉ duy nhất có tôi và A Lý là tường tận và tự hiểu mà thôi. Chuyến xe khách bon bon trên đường về Phan Thiết. Lần này tôi không theo thói quen mà úp sách lên mặt ngủ tiếp được nữa. Vì cứ cựa quậy là bên hông trái lại đau nhói, dù rằng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Công nhận dính cước này của mày đau hơn của thằng Phệ nhiều đó A Lý à. Tôi thầm nghĩ. Nhắc tới thằng Phệ, tôi lại nghĩ đến đoạn kết của trận đấu một năm trước, khi mà lẽ ra từ tối mấy bữa trước là tôi đã nhớ ra rồi. Tôi tựa người vào ghế, chống cằm nhìn ra khung cảnh ruộng lúa thẳng cánh cò bay xanh ngắt một màu đang dùng dục qua ô kính xe. Một năm trước, sau khi dập tàn tạ thằng Phệ, đến mức mấy ngày sau nó phải bỏ xứ mà đi, tôi hốt hoảng chạy theo A Lý đang bồng li li về nhà cô ấy. Vài mươi phút sau, đám bọn tôi ngồi đợi trước hành lang bệnh viện, thằng Mén cứ khóc rắm rứt. Phải chi em giỏi giỏi như anh thì... Tôi không nói gì, chỉ dỗ dai thầm trấn an nó rằng Lily sẽ không sao đâu. Vì giả chăng cô ba tôi cũng gọi điện vào Sài Gòn hỏi bác hai về bệnh trạng của Lily. Bác nói không vấn đề gì, cấp cứu kịp là sẽ qua khỏi thôi. Và Lily sau 10 phút hồi sức đã tỉnh lại và có thể về nhà trong ngày. Thằng Mén mừng quá phóng dội vào trong phòng bệnh. Chốc sau, A Lý ngoắt tôi ra ngoài. Mày nợ tao một lần đó. Biết. Tôi gật đầu. Mày nói đi, chuyện gì? Mày học giỏi gì? Nó hỏi. Vịnh Xuân Quyền. Còn mày? Tôi đáp. Thái Lý Phật. Nó trả lời. Thì sao? Hè năm sau, mày có về Phan Rang không? Dĩ nhiên. Hè nào tao chả về. Được. Hè năm sau tao với mày đấu nhau một trận nha. Cái gì? Mày điên à? Mày nợ tao mà. Giờ sao? Thằng Phệ thì tao biết nó từ lâu. Giờ tao chỉ muốn biết tao với mày thằng nào hơn thằng nào. Sao? Được. Hè năm sau, tao sẽ về đấu với mày một trận ra trò đó. Tốt. Nói lời giữ lời nha. A Lý đưa tay ra sau. Nhất ngôn di định. Tôi cũng dùng nắm tay đấm vào tay nó. Vài ngày sau khi đã về lại Phan Thiết, một buổi chiều đang nằm đọc truyện trên ghế salon thì tôi nghe có chuông điện thoại. Alo, tôi nhấc máy. Anh Nam hả? Em, Mén nè. Giọng thằng Mén bên kia đầu dây. Tao đây, làm sao? Tôi hỏi. gọi hỏi thăm anh thôi. Mà có tin nóng nè. Thằng Mén hồ hởi. Tao khỏe, tin gì? Tôi thắc mắc. Ly á, Ly chịu quen em rồi đó. Thế à, tốt, nhất mày rồi nha. Cũng nhờ anh đó. À mà, thằng Phải, nó bỏ đi luôn rồi anh. Sao? Làm sao? Cũng không phải, nghe đâu nó xin lên Sài Gòn học, không ở đây nữa. Kỳ lạ nhỉ? Chắc nó ngán anh rồi, sợ anh về đập nó thêm vài trận nữa đó. Chứ sao, mày chỉ được cái nói đúng à. Tán dốc một hồi, tự dưng thằng Bén vội chào tạm biệt ông anh đó. Chết, giờ á em đi chơi với Ly, bye bye anh nha. Cái thằng. Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã cúp máy cái rụp. Tôi thẫn thờ dập máy, rồi ngã người ra ghế, nằm cảm khái. Cái thằng Mén coi khù khờ vậy mà tốt số thật. Được làm bạn trai Lily là nhất nó rồi. Tôi thì năm sau còn phải đấu một trận với A Lý chẳng biết hên xui. Rồi giờ còn phải lo học thêm, rồi giờ vẫn chưa có bạn gái nữa. Chưa có lấy một mảnh tình giác dai nữa. Đúng là xui xẻo cái gì đâu á. Ai đời để thằng em đi trước một bước mới chịu nhục chứ. Đang nằm ngẫm sự đời đen bạc như một kẻ thất tình thực thụ, thì giọng thằng Sơn gọi lớn ngay trước cửa nhà. Nam ơi! Nam! Đi đá banh! Nghe đến quả bóng tròn là tôi bật người dậy. Thì kệ, chuyện tình cảm trai gái đến đâu hay đến đó vậy? Giờ đi đá banh cái đã. Nói là làm, tôi dắt xe phóng dội ra đường. Bữa nay đá ở đâu mày? Ra biển nữa hả? Có sân không? Tôi hỏi dồn dập. Tao mới tìm được chỗ này á, rộng hơn mà thoải mái hơn ngoài biển đó nha. Thằng Sơn cười bí hiểm. Chỗ nào mà hay thế? Tôi liếm môi tò mò. Cứ theo tao sẽ biết thôi. Nói rồi nó giọt xe lên trước, tôi hăm hở phóng theo sau. Và cuối buổi chiều của ngày hôm ấy chính là lúc tôi bị ăn trọn quả bóng vào mặt từ một cô tiểu thư kiêu kỳ. Cũng chính là khoảnh khắc tôi gặp gỡ và tương ngộ cùng nàng. Giây phút đầu tiên tôi gặp Tiểu Mai. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.